Xích Tâm Tuần Thiên, chương 178, trước kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng hết sức bất đắc dĩ từ vào nhà cửa bắt đầu, Trọng Huyền Thắng nắm tay của hắn liền không có buông ra qua, đương nhiên, Chiêu Hiền đại sĩ thân mật vô gian, những thứ này đều không có vấn đề gì. Trọng Huyền Thắng không thể không làm này tỏ vẻ, chỉ sợ hắn cùng Khương Vọng đã như vậy hữu hảo rồi, lén lén lút lút qua lại Khương Vọng người cũng không phải ít. Mà một khi hắn cùng Khương Vọng biểu hiện được sơ sơ xa cách đục khoét nền tảng người đại khái có thể xếp hàng đứng hàng đến thiên phủ ngoài thành đi. Đây cũng là một cái tương lai thần thông nội phủ, thả chư thiên dưới, thần thông nội phủ cũng được xem là hoàn toàn xứng đáng cường giả, một phương hào kiệt. Hắn Trọng Huyền Thắng tất phải bỏ đi những người đó ý nghĩ xấu xa. Thậm chí không ngần ngại bọn họ có bẩn thỉu hiểu lầm. Cho nên hắn bắt Khương Vọng tay bắt càng chặt hơn rồi. Nghĩ như thế nào hiểu lầm liền như thế nào hiểu lầm được rồi. Lão Khương A, ngươi giúp ta đại ân rồi. Vào thiên phủ bí cảnh lúc trước chúng ta cũng đã nói rồi, thất bại chúng ta liền mọi việc đều ngừng, cái gì đều đừng nhắc tới. Thành công chúng ta nhất định không kiêng nể khánh công, có phúc cùng hưởng. Trọng Huyền Thắng nước miếng bay ngang, công pháp bí thuật tiền tài mỹ nhân, ngươi có cái gì muốn cứ mở miệng. Trước tiên đem tay của ta buông ra. Ha ha ha, Trọng Huyền Thắng tuyệt không cảm thấy lúng túng, kiên trì đem Khương Vọng kéo đến trong bữa tiệc bên dưới, mới buông hắn ra nói. Lúc trước vì chuẩn bị thiên phủ bí cảnh, cả ngày thấp thỏm, như dẫm băng mỏng. Chưa kịp thật tốt chiêu đãi, tới thử một chút ta đại tề thức ăn ngon. Lúc này đầy viện bị thương, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh phồn thịnh cảnh. Nhưng mà nếu có thể chú ý tới ngoài cửa 14 ngưng trọng im miệng không nói ánh mắt, có lẽ mới có thể chân chính nhận thức Trọng Huyền Thắng theo lời. Như dẫm băng mỏng, bốn chữ, làm sao biết hôm nay liệt hỏa nấu du, không phải ngày mai thưa thớt hoàng hoa đâu. Trên bàn đồ ăn cũng không nhiều, nhưng đều đặc biệt có tinh xảo, khác với phong vị, trong đó Khương Vọng nhất ưa thích là ngũ vị ngực, hương vị thật tốt, canh loãng quá mức tiên. Nghe nói chế tạo món ăn này canh loãng, cần phân biệt chùy toái dê bò cốt quen thuộc nấu lấy chất lỏng, lao đi di động bọt ngừng khiến cho thanh, cuối cùng mới vào món ăn phẩm chung. Về phần tề nhân tương đối thiên vị trà món ăn, Khương Vọng cũng không phải rất thói quen. Cái gọi là trà món ăn, tức lấy trà vào món ăn, rất có nhã ý, chẳng qua là khó tránh khỏi lau không đi đắng chát vị. Hắn nghĩ quá khổ rồi, An An nhất định sẽ không thích. Rượu qua 3 tuần, Trọng Huyền Thắng vừa cũ lời nói nhắc lại. Bất quá ước chừng là uống rượu nguyên nhân, lúc này nói chuyện liền lộ ra vẻ thành khẩn nhiều, thiếu kia phần quá mức cố ý dầu mỡ. Ngươi vạn dặm xa xôi đến đủ quốc giúp ta, vào thiên phủ bí cảnh lúc trước ta lại còn muốn cầu ngươi trong lòng ma chú trên thề. Huynh đệ a, chuyện này là ta làm được không nói. Nhưng là thiên phủ bí cảnh đối với ta mà nói quá trọng yếu. Ta thật sự không dám lại bốc lên một chút phiêu lưu a, hắn vừa nói, liền hướng Khương Vọng bên cạnh thấu. Khương huynh đệ có yêu cầu gì cứ việc nói, cũng tốt khiến ta tỏ vẻ. Bằng không ta đây trong lòng thực tại băn khoăn. Khương Vọng lắc đầu, cảm tạ không cần rồi hãy nói, thần thông nội phủ bản thân đã là ta trả thù lao. Ngươi tuyệt không thua thiệt ta cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn chỉ có Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng hai người dùng yến, 14 như pho tượng đứng ở trước cửa, không nói một lời. Thời thời khắc khắc khoác áo giáp, thời thời khắc khắc chuẩn bị chiến đấu. Nếu khiến Trọng Huyền Thắng nói đáy lòng lời nói, Trọng Huyền Tuân hoặc là có buông lòng cho tới phóng túng tư cách, hắn Trọng Huyền Thắng lại nào có tư cách. Không kiêng nể khánh công, đâu, bây giờ chẳng qua là khó khăn lắm có đứng ở Trọng Huyền Tuân trước mặt tư cách. Hiện tại cho tới sau đó một đoạn bảng giờ giấc hiện đủ loại phô trương, cũng chỉ là không thể không vì tạo ra xu thế mà thôi. Hắn nhất định phải biểu hiện lòng tin của mình, bằng không không cách nào thắng được người khác tin tưởng. Trọng Huyền gia bậc này gia tộc quyền thừa kế tranh giành, trình độ kịch liệt không thua gì một dạng tiểu quốc. Khương huynh đệ ta không nói hư. Ta hiện tại coi như là mở ra cục diện rồi, nhưng thế cục vẫn khó khăn. Dưới tay ta không có mấy cái có thể tin, phi thường thiếu người. Hơn nữa thiếu ngươi nhân tài như vậy, hy vọng ngươi có thể hạ mình làm ta môn khách giúp ta một cái. Ngươi nói ngươi muốn du lịch thiên hạ, mài rũa tô vi. Nhưng là tại Trọng Huyền gia, ngươi đứng ở ta bên này, có thể gặp được đến càng nhiều, càng kịch liệt khiêu chiến. Vô luận Trọng Huyền Tuân hay là Vương Di Ngô kia đều là nhất đẳng thiên tài. Ngươi theo chân bọn họ giao thủ kia còn cần khắp nơi mài rũa. Hơn nữa ta nhất định đầy đủ bảo đảm ngươi tu hành tài nguyên. Mập mạp này tài ăn nói còn gì nữa, sừng sốt đem chuyện xấu nói thành chuyện tốt, đem nguy hiểm nói thành mài rũa. Nhưng kỳ thật đối Khương Vọng mà nói, tựa hồ cũng có thể khá. Thấy Khương Vọng còn đang trầm ngâm, Trọng Huyền Thắng lại nói. Trước ngươi cũng đã nói, gia hương ra khỏi một ít chuyện, tạm thời không muốn trở về. Ngươi không có phương tiện nói, ta cũng vậy liền không hỏi là chuyện gì. Mặc dù trên danh nghĩa là môn khách nhưng trên thực tế ta lấy ngươi làm bằng hữu. Nếu có một ngày, ngươi cần ta giúp đỡ rồi, vô luận ngàn dặm vạn dặm ta nhất định nghĩa bất dung từ. Lúc trước giúp Trọng Huyền Thắng thăm dò thiên phủ bí cảnh có thể nói là minh mã thực giá giao dịch. Hắn nếu như hiện tại thoát thân liền đi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trọng Huyền Tuân bên kia cũng sẽ không cầm hắn như thế nào. Nhưng hắn một khi trở thành Trọng Huyền Thắng môn khách chân chính tham dự Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh bên trong, không nghi ngờ chút nào liền quấy vào Tây Quốc hung hiểm nhất một đoàn vòng xoáy bên trong. Phiêu lưu là không thể nghi ngờ lớn, nhưng thu hoạch cũng phi thường khả quan. Đầu tiên trước mắt đủ thấy, chính là thuộc về Trọng Huyền Thắng bản thân tài nguyên nâng đỡ. Khương Vọng hiện tại một nghèo hai trắng, đã không sư môn, lại không chỗ dựa. Độc hành thiên hạ, đơn giản một người một kiếm, một cái thái hư ảo cảnh mà thôi. Hắn cần tài nguyên, tiếp theo, hắn cần thế lực, vô luận là đối mặt Bạch Cốt Đạo hay là đối mặt Trang Đình, trừ phi hắn có thể một bước lên trời, một phu đương quốc nếu không dựa vào chính hắn, vĩnh viễn báo thù vô vọng. Hắn nếu có thể giúp Trọng Huyền Thắng đoạt được Trọng Huyền gia người thừa kế vị trí, đến lúc đó Trọng Huyền Thắng nắm giữ lực lượng tất cả cũng có thể vì hắn sử dụng. Đương nhiên này là khó khăn nhất đạt tới mục tiêu, nhưng cũng là để cho hắn tâm động địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất niệm đến đây, Khương Vọng không lo lắng nữa, nói thẳng nói. Ta tới Tây Quốc cũng là bởi vì tin tưởng ngươi. Ta hôm nay giúp ngươi, ngày khác cầu đến các ngươi trên, ngươi cũng không có gì muốn từ chối. Nhưng có điều cầu tất có chỗ ứng với. Trọng Huyền Thắng xúc động đồng ý, chén rượu đụng vào cùng nhau, đều là tuổi trẻ âm thanh. Trần Quốc, Vô Hồi cốc trung, nước suối róc rách hoàng khuyển rảnh rỗi nằm, gà con mổ thóc. Mang vô diện mặt nạ nữ nhân rơi suối phía trước tiện tay đem một người lắc tại phòng nhỏ phía trước tùy ý được giống như ném một đống đồ bỏ đi. Trong miệng hô, lão đầu, trong nhà gỗ trong nháy mắt vang lên một cái già nua tiếng gầm gừ, lại có thể trung khí mười phần. Kêu người nào lão đầu đâu, không biết trên dưới không có có chừng mực, người lão đại ta phong nhã hào hoa, nữ nhân không nhịn được lầm bầm một tiếng, mẹ ơi, như vậy là nghe được rõ ràng, người lại nghênh đón, lớn tiếng nói, ban đầu ngài không nên cùng Bạch Cốt Đạo hợp tác, hiện tại Bạch Cốt Đạo đều không có rồi, Âu Dương Liệt cả gốc xương đều không thừa. Ta tìm ai đi, lão nhân đi chậm chậm một trận mới đi ra nhà gỗ chậm chậm ngáp một cái, mới nói. Cái gì Bạch Cốt Đạo? Nữ nhân đã sớm nhận mệnh rồi, tiếp tục lớn tiếng nói. Chính là cái kia khô lâu cái giá giáo phái. Bọn họ còn có một cái trưởng lão, vốn mắt trợn trắng chính là cái kia. Ha ha ha, thấy ngu chưa chim én. Đây không phải là mắt trợn trắng, đó là thiên sinh minh nhãn. Nữ nhân cố nén bạo khiêu gân xanh. Trọng điểm đúng vậy, Hùng Vấn chết rồi, ngài khiến ta đi xem một chút. Toàn bộ Phong Lâm thành vực đều lâm vào tại U Minh cùng hiện thế trong khe hẹp, đầu mối gì cũng không có rồi. Ta ngay tại Phong Lâm thành vực ngoại tùy tiện sách trở lại một người. Ai, tóc trắng lão nhân khoát tay áo, thở dài nói. Chết thì đã chết còn nhìn cái gì đâu. Là người khiến ta đi xem. Thanh âm này không hiểu trở nên rất thấp. Chậm chạp như này tóc trắng lão già cũng cảm nhận được một chút cảm giác mát lạnh. Không nhịn được rụt lại cổ, nói tránh đi. Người này là ai vậy? Không biết, không nhận ra. Tùy tiện sách trở lại. Nữ nhân đã không tức giận rồi, bắt đầu sinh không thể yêu Trần Thuật. Nhưng dù sao đối với mặt là lão đại của nàng, cửu đại nhân ma đứng đầu. Nàng không khỏi lại bổ sung một câu. Hẳn là Phong Lâm thành vực còn sống người sống. Nha, vậy thì lưu lại sao? Lão nhân phản ứng rất bình thản. Ngươi tùy tiện tìm kiếm hồn hỏi vài vấn đề quên đi, lưu lại tới làm cái gì? Hắn ăn xong huyết hoàn đan, căn cơ đã phá hủy. Trừ phi tán mạch lặp lại. Vậy thì tán mạch lặp lại. Lão nhân hờ hững nói. Siêu hồn coi như xong. Như vậy yếu có thể biết cái gì? Cải tạo đạo mạch thống khổ, liền hắn, có thể chịu được sao? Ta nhưng không ôm kỳ vọng, ngươi không muốn xem nhẹ cừu hận lực lượng, ngươi cũng không cần xem nhẹ phế vật lực lượng, có một ít phế vật ngươi như thế nào thúc giục cũng sẽ không có lực lượng. Nữ nhân tựa hồ câu nói có hàm ý khác, lão nhân thật giống như cũng không có nghe hiểu, chẳng qua là thở dài nói. Tạm thời thử một chút sao, ai, nhỏ hồ thiếu cũng nên có người đến đỉnh một chút. Lão đại, nhỏ hồ đã chết thật lâu đã lâu rồi. Trên một cái thứ chín nhân ma là Tiểu Hùng, A Phi, là Hùng Vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc trắng lão nhân đã ngồi chồm hỗn tại cái đó ngã trên mặt đất người bên cạnh thật giống như không có chú ý tới nữ nhân nói chuyện trong miệng hỏi. Người này là tình huống nào? Vậy sao, hắn thật giống như điên rồi. Nữ nhân đưa chân đạp đạp trên mặt đất người. Người nọ chợt một cái trở mình, la to. Ta không phải phế vật, ta không phải phế vật. Ánh mắt đờ đẫn, thần sắc điên cuồng. Tóc trắng lão nhân chẳng qua là đưa tay ở trước mặt hắn thoáng một cái, hắn liền bình tĩnh trở lại. Không điên triệt để, chẳng qua là nhất thời chịu không nổi kích thích, rất dễ dàng giải quyết. Nữ nhân lắc đầu, nàng đối với mấy cái này không có hứng thú. Như vậy, người giao cho ngươi, ta liền đi trước. Chim én, lão nhân vừa nói vừa quay đầu nhìn lại, nhưng nữ nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là mạnh mẽ vang dội, hắn không nhịn được vỗ vỗ chính mình chán. Ta muốn nói cái gì tới? Mà thôi, thật giống như trên cái thế giới này, là không có chuyện gì đáng giá hắn lưu ý đến. Không có gì không thể, quên đi, mà thôi, hắn chậm rãi xoay người, sững sốt một hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cửa đang nằm cái kia lão hoàng cẩu, bỗng nhiên, uông, một tiếng, lão nhân tựa hồ giật mình tỉnh lại. Hắn cúi đầu xem trên mặt đất đờ đẫn chính là cái kia người, vươn ra hiện đầy nếp nhăn gầy dơ xương ngón tay, trên trán hắn điểm một chút. Người nọ định rồi một trận, đờ đẫn ánh mắt liền dần dần linh hoạt tới đây. Chán ghét mà vứt bỏ cừu hận, bi thương, dằn vặt. Dường như tất cả tâm tình đều nhét chung một chỗ, xuất hiện ở đây song thống khổ trong mắt. Tiểu tử, ngươi tên gì? Phương, Hạc Linh, Cách Trương,